Chương 427, ẩn ẩn đụng chạm đến cảnh giới. Đáng chết La Văn Húc trước mắt chơi y đờ ơ tờ quay cụ ô nờ dê, cực độ chấn kinh cùng nổi giận, để hắn không có khí lực bò lên, càng không dám nhìn tới bốn phía người bên ngoài ánh mắt, chỉ biết là, cái này là hắn nhân sinh bên trong sỉ nhục nhất một ngày. Lại là phun ra một ngụm máu, La Văn Húc trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu. Loại tâm tính này, liền xem như thiên tư tuyệt thế, vậy không được việc lớn đợi. Mấy cái thiên la phái đệ tử nâng lên La Văn Húc thân thể, sợ hãi không thôi nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, lập tức cũng như chạy trốn rời đi cổ địa lôi đài. Thứ 10 trận, bắt đầu. Trọng tài thu hồi ánh mắt, trong miệng lớn tiếng tuyên bố. Thật không nghĩ tới, ngươi so La Văn Húc còn lợi hại hơn. Đàm Thanh Diệm thật sâu địa nhìn chăm chú lên Thạch Tiểu Nhạc, vung tay lên, trường kiếm ra khỏi vỏ, chủ động công ra, một vòng rất nhỏ gợn sóng kiếm khí, chập trùng hướng bốn phía. Thủy chi chân ý luận tốc độ, thủy chi chân ý rõ ràng không bằng phong chi chân ý cùng điện chi chân ý, nhưng nó thắng ở hậu kình cùng biến hóa, có thể cương, có thể nhu, có thể công nhưng thụ, chính là đỉnh cấp chân ý bên trong, nhất cân bằng chân ý một trong. Thế nhưng là rất nhanh, Đàm Thanh Diễm liền kinh hãi địa phát hiện, luận hậu kình cùng biến hóa, Thạch Tiểu Nhạc một điểm không yếu hơn mình, thậm chí còn hơn. Hai người giao thủ, khi thì giống như là cuồng phong đối dòng lũ, hung mãnh va chạm, khi thì giống như là gió nhẹ đối dòng suối, hơi dính tức đi, trước sau biến hóa nhanh chóng, nhìn thấy người vội vàng không kịp chuẩn bị. Thạch huynh, tiếp ta một chiêu cuối cùng, thủy quang liễm diễm Đàm Thanh Diễm trưởng kiếm vạch một cái, đường đạo kiếm quang phân tán ra đến, bị trên trời mặt trời vừa chiếu, như là sóng nước lấp loáng mặt hồ, chỗ nào tỏa sáng, chỗ nào liền có kiếm khí xông ra. Tốt một chiêu thủy quang liễm diễm, một kiếm này đã thoát ly bản thân phạm chủ. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng thầm khen, đột nhiên, trong đầu điện quang lóe lên. Cho tới nay, hắn đều đang theo đuổi cao hơn kiếm đạo cảnh giới, nhưng tựa hồ quá câu chấp tại bản thân, ngược lại không để ý đến bên ngoài hoàn cảnh đối tự thân ảnh hưởng. Cái gọi là bắt chước thiên địa, nhân thể cố nhiên là một cái vũ trụ, cũng có vô hạn lực lượng, nhưng nếu là không có ngoại vật tham chiếu, ngươi lại như thế nào dẫn dắt loại lực lượng này chính như Đàm Thanh Diễm một kiếm này. Kiếm khí rõ ràng cùng ánh nắng hỗ trợ lẫn nhau, là bản thân cùng thiên địa bộ điểm dung hợp một kiếm. Ta đã hiểu. Thân thể sửng sốt một lát, mắt thấy đường đạo kiếm quang đã vọt tới trước mặt, Thạch Tiểu Nhạc lúc này mới bay lượn hướng về phía trước. Trước mắt mọi người xuất hiện một cái ảo giác, phảng phất Đàm Thanh Diễm kiếm quang dừng lại, thời gian ngưng kết, chỉ có Thạch Tiểu Nhạc kiếm không nhận trói buộc, dũng cảm tiến tới. Ken một thanh kiếm cắm trên mặt đất, Đàm Thanh Diễm mặt mũi xí ngốc. Vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng hoàn toàn không biết phát sinh cái gì, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bạch quang một hiện. Cái này mới là đối phương kiếm pháp sao đa tạ. Thạch Tiểu Nhạc thu kiếm nhập ngay lưng, đối Đàm Thanh Diễm nói ra. Vừa rồi trong nháy mắt, hắn ẩn ẩn đụng chạm đến một mờ cờ ta y truy cầu kiếm đạo cảnh giới, mặc dù còn chưa chân chính đạt tới, nhưng phương hướng đã xác định, lĩnh ngộ chỉ là sớm muộn vấn đề. Thạch Tiểu Nhạc đối La Văn Húc cũng đã nói giống nhau lời nói. Nhưng tất cả mọi người đều cảm giác được ra, đối với cái trước, hắn rõ ràng mang theo trào phúng, mà đối với Đàm Thanh Diễm, lại là phát ra từ thực tình. Cái này cá nhân thực lực, sợ là không kém gì đỉnh tiêm nhất lưu thiên tài. Đàm Thanh Diễm âm thầm suy nghĩ. Huyền Vũ Châu không giống địa phương khác, chính là chân chính Long Hổ hội tụ chi địa, cho nên đối với thiên mới phân cấp, vậy vô cùng nghiêm ngặt. Giống La Văn Húc cùng Đàm Thanh Diễm. Chỉ có thể coi là trung bình nhất lưu thiên tài. Người này tại Thanh Thủy Tông các đệ tử bên trong, có thể xếp hạng 3 vị trí đầu. Mấy tên Thanh Thủy Tông đệ tử không phản bắt được. Tại La Văn Húc sau khi bị đánh bại, bọn hắn liền biết Đàm Thanh Diễm không phải Thạch Tiểu Nhạc đối thủ, nhưng khi kết quả chân chính đi ra, vẫn còn có chút hoảng hốt. Thạch công tử, chúc mừng ngươi thắng liên tục 10 trận, không biết nhưng có hứng thú, trở thành nơi này thủ quan người trọng tài đi tới, hỏi. Cổ địa lôi đài thủ quan người, mỗi tháng đều có 3 vạn lượng bạc đồng lộc cùng 100 khối huyền tinh thạch, đãi ngộ để rất nhiều giang hồ khách thèm nhỏ dãi không thôi. Thật có lỗi, tại hạ không thể ở lâu. Thạch Tiểu Nhạc đáp. Trọng tài gật gật đầu, sau đó không lâu, lĩnh người mang theo một ngụm dương lớn đi tới. Thạch công tử, đây là ngươi còn thừa 192 vạn lượng bạc, cùng một viên nhật nguyệt tinh thạch, còn xin ngươi dẫn đường, chúng ta giúp ngươi đưa đến khách sạn. Câu này vừa mới dứt lời, Thạch Tiểu Nhạc liền cảm giác được rõ ràng, hiện trường không ít người ánh mắt trở nên nóng bỏng lên. 192 vạn lượng bạc, không thể nghi ngờ là to lớn dụ hoặc, nhưng Nhật Nguyệt Tinh Thạch càng là vô số giang hồ khách tha thiết ước mơ đổ vỡ. Đối với linh quan cảnh cao giai võ giả, thậm chí long quan cảnh cao thủ tới nói, Huyền Tinh Thạch tác dụng cực kỳ bé nhỏ, chỉ có Nhật Nguyệt Tinh Thạch mới có thể nhanh chóng tăng vọt bọn hắn công lực cùng tu vi. Đáng tiếc là, Nhật Nguyệt Tinh Thạch quá là hiếm thấy. Dù là tại Huyền Vũ Châu nhất lưu môn phái, Nhật Nguyệt Tinh Thạch cũng chỉ có trưởng môn cùng mấy vị trưởng lão có như vậy một tia cơ hội hưởng dụng. Mà tại đỉnh cấp môn phái, một năm thu tập được Nhật Nguyệt Tinh Thạch, vậy sẽ không vượt qua một vạn khối. Hiện trường có như vậy mấy vị long quan cảnh cao thủ, về phần linh quan cảnh cao giai võ giả, liền càng nhiều, nhìn xem bị liên minh cao thủ khiêng đi dương lớn, đều trong lòng khô nóng. Trở lại khách phòng, đợi đến cổ địa liên minh người sau khi đi, Thạch Tiểu Nhạc lập tức đem bạc cùng Nhật Nguyệt Tinh Thạch để vào hệ thống không gian. Kỳ thật theo hắn ý nghĩ, hẳn là lập tức rời đi di tích cổ địa. Bởi vì trên đường trở về, Thạch Tiểu Nhạc đã phát hiện không ít Thiên La phái đệ tử, giống như đang âm thầm theo dõi mình. Cực kỳ hiển nhiên, bị mình tại chỗ đánh bại về sau, La Văn Húc cũng không có từ bỏ ý đồ. Thạch Tiểu Nhạc cũng không sợ cùng thế hệ cao thủ, liền sợ Thiên La phái cao tầng sẽ ra mặt. Thân là cổ địa liên minh thành viên một trong, Thiên La phái tại di tích cổ địa quan hệ cùng năng lượng, tuyệt đối so với chính mình tưởng tượng cường rất nhiều. Đơ y thêm một chu tờ A lắc đầu, Thạch Tiểu Nhạc liều mạng hồi tưởng đến trong đầu kiếm đạo cảm ngộ. Có nhiều thứ, một khi bỏ lỡ, liền có thể cần phải hao phí nhiều gấp bội, gấp trăm lần thời gian đi đền bù. Tâm thần đắm chìm trong huyễn tưởng thiên địa, Thạch Tiểu Nhạc tùy ý tinh thần lực lan tràn, dung nhập gian phòng bên trong bùn hoa, bùn đất, tiểu trùng bên trong. Trong cõi u minh, Thạch Tiểu Nhạc có loại cảm giác, phảng phất đây hết thể đều thành thân thể của hắn kéo dài, trở thành trong tay hắn kiếm. Thiên địa văn vật, đều có thể lam mở kiếm, đây chính là Thạch Tiểu Nhạc lĩnh ngộ ra kế tiếp kiếm đạo cảnh giới. Một đoạn thời khắc, theo Thạch Tiểu Nhạc mở to mắt, trong phòng đống nhiên phong mang lóe lên, phảng phất có hai thanh lợi kiếm đâm rách hư không, hơn hết lợi kiếm vừa mới ngưng kết, lại cáo sụp đổ. Xem như nửa chân đạp đến vào cảnh giới này, muốn chân chính chạm đến, còn cần phí rất lớn một phen công phu. Muốn lĩnh ngộ ra siêu việt kiếm tâm cảnh giới, sao mà chi nạ, chí ít vượt qua chín thành thiên tài kiếm khách cố gắng cả đời đều không thể làm được. Có thế tại 23 tuổi, ẩn ẩn chạm đến, đủ để chứng minh Thạch Tiểu Nhạc tư chất ngút trời. Đẩy ra cửa sổ, trên đường người qua lại như mắc gửi, Thạch Tiểu Nhạc tùy tiện phát hiện dấu ở trong đó Thiên La phái đệ tử. Này mà không thể ở lâu đã quyết định đi, Thạch Tiểu Nhạc lui tiền thuê nhà, lại hất ra mấy vị theo dõi người một nhà, chờ hắn ra lại hiện thời, đã biến thành một cái khác bộ hình dáng, sau đó nên ngang hướng cửa thành đi đến. Tam trưởng lão, La Sư Huynh, cái kia họ Thạch không thấy. Thiên La phái nơi đóng quân, mấy cái phụ trách theo dõi đệ tử vội vã chạy về đến. Không thấy La Văn Húc nheo mắt lại, một mặt vẻ ác độc. Hắn lúc trước hôn mê, một nửa là khí. Một nửa khác lại là cố ý như thế, muốn mượn danh nghĩa hôn mê để trốn tránh hiện thực. Tại La Văn Húc trong lòng, có thể nói hận thấu Thạch Tiểu Nhạc. Chỉ cần không có ra cổ thành, hắn không tránh được, thêm phái nhân thủ, cũng thông chi cái khác giao hảo mấy phái, để bọn hắn hiệp trợ chúng ta. Nói chuyện là La Văn Húc bên cạnh nam tử trung niên, chính là cái trước sư phó, Thiên La phái Tam trưởng lão. Mấy người lĩnh mệnh mà đi về sau, Tam trưởng lão vô La Văn Húc bả vai. Đồ nhi, ngươi đã sinh ra tâm ma, bất lợi sau này tu luyện, yên tâm, vi sư nhất định thay ngươi lấy lại công đạo, ngươi lại chờ một lát, vi sư đi cửa thành nhìn xem, miễn cho bị tiểu tử kia chui không. Giang hồ môn đạo, vô số kể. Mặc dù như là dịch dung thuật, xúc cốt biến hình công các loại thủ đoạn đã thất truyền, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, Tam trưởng lão vẫn là quyết định tự mình đi cửa thành nhìn chằm chằm. Kỳ thật nếu như có thể, càng tốt biện pháp là tạm thời đóng cửa thành. Nhưng tự mình trả thù sự tình, nói thì dễ mà nghe thì khó, huống chi lấy Thiên La phái phân lượng, chỗ nào đủ tư cách đi ảnh hưởng mấy cái kia đỉnh cấp thế lực. Làm phiên sư phó. La Văn Húc túi đầu xuống, âm thầm quyết định, chờ bắt lấy Thạch Tiểu Nhạc, nhất định trước băm đối phương tay, lại lột hắn ra, đem đối phương huyết nhục cầm cho ăn, đến lúc đó nhìn hắn còn như thế nào phách lối. Thiên La phái nơi đóng quân, liên ở cửa thành trên đường cái, Tam trưởng lão một cái bay lượn, đã đến cửa thành lầu đỉnh. Lấy thân phận của hắn, trong thành vận dụng khinh công, tự nhiên không ai dám nói cái gì. Song đồng dựng thẳng lên, Tam trưởng lão con mắt, giống như là trở thành mắt mèo, ánh mắt liếc nhìn phía dưới, tiến ra khỏi cửa thành các loại người lưu thu hết vào mắt. Một chút ẩn tàng thủ đoạn, lập tức lộ rõ. Đây là viên mãn trạng thái xoáy mắt, có thể khám phá trong giang hồ đủ loại màu sắc hình dạng ngụy trang. Lúc trước tam trưởng lão sở dĩ chịu thu La Văn Húc vì đồ, chính là nhìn chúng đối phương tinh thần thiên phú, cho là hắn có thể kế thừa chính mình y lý bát. Một trận liếc nhìn về sau, cũng không phát hiện. Tam trưởng lão cũng chưa từ bỏ ý định, tiếp tục liếc nhìn thứ hai lượt. Khi đi tới thứ ba lượt lúc, tam trưởng lão đông nhiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía vừa mới xếp hàng đi ra khỏi cửa thành một đạo thon dài bóng người. Hắn thật không có phát hiện gì thường, chỉ là không hiểu cảm thấy, người này tướng mạo có chút không đúng. Dừng lại hét lớn một tiếng, tam trưởng lão từ cửa thành tầng cao nhất lao xuống, kinh trụ không ít người. Nghe được phía sau động tĩnh, Thạch Tiểu Nhạc lại cũng không lo được che giấu tung tích, vận khởi phong thần thối liền hướng quan đạo bên cạnh cây lâm xung đi. Tê Thiên Thủ một cái to lớn không gì so sánh được trưởng ảnh, đột ngột che đậy mà xuống, cuốn lên như cơn lốc chiều dâng. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Màu vàng thổ địa bên trên, lập tức xuất hiện một cái 20 trượng lớn nhỏ trưởng ấn, nhập địa trường 3 trượng. Phun ra khí kình điên cuồng tàn phá bờ bãi. Chấn động đến ngoài 10 trượng Thạch Tiểu Nhạc ngũ tạng lục phủ đều kém chút lệch vị trí. Long quan cảnh ngũ trọng cao thủ. Vị này tam trưởng lão, rõ ràng là long quan cảnh ngũ trọng cao thủ, hơn nữa còn không phải bình thường long quan cảnh ngũ trọng cao thủ. Đối phương nắm giữ thổ chi chân ý, rõ ràng đạt đến 3 thành cảnh giới. Xuyên sơn nhập lâm, Thạch Tiểu Nhạc không muốn sống địa chạy trốn. Làm sao song phương công lực kém cách quá lớn, theo khoảng cách tiếp cận. Thạch Tiểu Nhạc thỉnh thoảng liền lại nhận trưởng lực dư ba tổn thương, đến bên ngoài mới giảm, đã khỏe miệng cha y ma u, sắc mặt trắng bệnh. Ngao một đạo thanh mang hiện lên, thanh phong từ trong rừng sung ra, nhảy lên mà qua, nâng Thạch Tiểu Nhạc liền chạy ra ngoài. Tên xuất sinh này tam trưởng lao ánh mắt sáng lên. Phàm là người giang hồ, ít có không yêu ngựa. Tam trưởng lão tung hoành giang hồ nhiều năm, chưa từng gặp qua lại này ngọc ngựa. A xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ cồn vợ. Cảm ơn.